Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, phần 371, thượng một lần Bạch Ngọc Lan ảnh hậu đạt được giả ảnh hậu phong tư trừng từ trên xe xuống dưới. Bên cạnh đi chính là cùng cấp bậc ảnh đế Vân Giật Hoàng. Hai người vừa xuống xe, trực tiếp khiến cho trong sân các phóng viên xôi trào. Đèn flash càng là không ngừng lóng lánh. Phong tư trừng một tịch màu đỏ đuôi cá lễ phục, thoạt nhìn giống như là cao ngạo phượng hoàng giống nhau. Kia trơn bóng như ngọc cánh tay kéo Vân Giật Hoàng. Ở phóng viên nghe không được địa phương, hai người lặng lẽ giao lưu. Tiểu trừng, không phải ca ca đả kích ngươi à? Ta đã nghe được, Chu Vũ Phi phòng làm việc đi mượn quần áo thời điểm. Cũng là mượn màu đỏ. Năm nay nàng bằng vào nữ hiệp tiến vào tốt nhất nữ diễn viên bình chọn. Rất có thể liền sẽ bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Ngươi như vậy cùng nhân ra đến lúc đó đụng hàng, ngươi nói xấu hổ không? Vân Giật Hoàng cùng Phong Tư Trừng quan hệ thân mật, chuẩn xác tới nói, là cùng Phong Tư Trừng ca ca quan hệ thân mật. Lúc trước Phong Tư Trừng tưởng tiến vào cái này vòng luẩn quẩn, cũng là cùng hắn có nhất định quan hệ. Hai người hiện giờ đều ở phong gia giải trí trong công ty mặt. Nhắc tới đối thủ một mất một còn Chu Vũ Phi, Phong Tư Trừng mày nhíu một chút, kết quả phát hiện một bên phóng viên còn ở chụp ảnh. Vội vàng lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười. Ha ha, vậy ngươi nói ta là lớn lên không có Chu Vũ Phi hảo lâu. Kéo Vân Giật Hoàng tay xả một chút. Tiếp theo mặt khác một bàn tay trên người đi hướng tới Vân Giật Hoàng trên người liền ninh một chút. Làm Vân Giật Hoàng quả thực là giờ khóc giờ cười. Chính mình bằng hữu cái này muội muội khác không có không tốt. Chính là nghe không được người khác nói so nàng đẹp. Cũng không nghĩ, Phong Tư Trừng tuy rằng tên đáng yêu động lòng người. Nhưng là diện mạo thượng, thật đúng là chính là cái loại này nhà bên nữ hài nhi bộ dáng. Nếu không có đoàn đội hỗ trợ lõm tạo hình lõm nhân thiết, phòng trừng đã sớm băng không thành bộ dáng, còn có thể hiện giờ như vậy bộ dáng. Quét liếc mắt một cái bên cạnh này nữ hài nhi, trên mặt bị chuyên viên trang điểm họa thượng tinh xảo trang dung. Cả người có vẻ có vài phần đại khí cùng mị hoặc. Nghĩ đến bên ngoài đối Phong Tư Trừng đánh giá, Vân Giật Hoàng chỉ cảm thấy không có một chút là thật sự. Hai người thực mau liền đến phỏng vấn khu vực, một đoàn phóng viên thực mau vây quanh lại đây. Hơn nữa đưa ra vấn đề, Phong ảnh hậu, xin hỏi đối với lần này Bạch Ngọc Lan tốt nhất nữ diễn viên vị trí. Không biết người cảm thấy ai càng thêm thích hợp, lời này chính là lại đây chọn thứ. Phong Tư Trừng mặt ngoài cười hi hi, trong lòng đã sớm MMP, bất quá vẫn là lộ ra hoàn mỹ nhất tươi cười nói. Về lần này tiến hành tranh cử điện ảnh ta đều thực thích. Diễn viên cũng đều phát huy thực hảo. Bất quá hợp không thích hợp không phải ta nói tính. Vẫn là đại chúng giám khảo nhóm cùng nhà phê bình điện ảnh nói tính. Mặc kệ là ai, ta đều chân thành chúc mừng nàng. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu kỹ thuật diễn. Trong lòng đã sớm mắng thành cầu. Nhưng là trên mặt còn muốn cười hi hi. Vân ảnh đế, lần này Bạch Ngọc Lan tinh quang đại triển mời ngài cùng Phong ảnh hậu đảm đương trao giải người. Không biết ngài lúc này tâm tình như thế nào? Vân Giật Hoàng nhưng thật ra hào tính tình, lúc này cười tủm tỉm đối mặt truyền thông, cấp ra bản thân đáp án. Ta đương nhiên là thực kích động, chủ sự mới có thể đủ mời ta đảm đương trao giải người. Thật sự với ta mà nói ý nghĩa phi thường. Ta cá nhân cảm thấy phi thường vinh hạnh, hơn nữa ta cái thứ nhất giải thưởng cũng là Bạch Ngọc Lan giải thưởng. Cho nên ta hy vọng sở hữu bắt được cái này giải thưởng các minh tinh đều có thể đủ bảo trì một viên. Nhiệt tình yêu thương diễn kịch tâm tình, trở thành càng thêm ưu tú diễn viên, như vậy phía chính phủ cách nói. Làm một bên Phong Tư Trừng tâm nói ngươi ở công ty thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Vì cái này điển lễ bài trừ tới thời gian đều có thể đủ nghỉ ngơi tốt trong chốc lát. Còn cảm thấy tới trao giải có chút không cao hứng đâu. Bất quá diễn viên sao tương đương nhất hấp dẫn người. chính là bọn họ bản thân kỹ thuật diễn. Các phóng viên tiếp tục phỏng vấn, hỏi ra tân vấn đề, mà liền ở ngay lúc này, cửa bỗng nhiên có ồn ào thanh. Lúc này đây, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tụ tập ở cửa bên kia, từ trên xe xuống dưới nữ nhân trên người. Chỉ thấy lần này Bạch Ngọc Lan trúng cử tốt nhất nữ diễn viên Chu Vũ Phi một thân màu trắng tây trang, kia tinh xảo gương mặt vừa xuất hiện ở đại gia tầm mắt trong vòng, khiến cho đại gia nhịn không được cảm thán một tiếng. Chu Vũ Phi này diện mạo, thật là thật tốt quá. Ngay cả đứng ở bên này Phong Tư Trừng cũng là không nhịn xuống vội vàng nhìn vài lần. Nói như thế nào đâu, Chu Vũ Phi người này, ở giới giải trí bên trong chính là một cái kỳ quái tồn tại. Nàng diện mạo tương đối trung tính hóa, lại là xuyên nữ trang thời điểm làm người có một loại khác mị hoặc. Xuyên nam trang thời điểm còn lại là cố tình quý công tử. Một đôi mắt đều là diễn. Lúc trước Vân Giật Hoàng cùng Phong Tư Trừng hai người người đại diện đều nói qua. Như vậy một người, ở giới giải trí bên trong hỗn, đó là sớm hay muộn xuất đầu. Muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn diện mạo có diện mạo, diễn lộ khoan, dài quá một chương thích hợp đại màn ảnh mặt. Như vậy một người, có thể nói là vì này vòng luẩn quẩn mà ra đời. Sớm chút năm thời điểm Chu Vũ Phi kỳ thật xem như ngôi sao nhí. 4 tuổi thời điểm cùng song bào thai ca ca cùng nhau diễn quảng cáo. Chỉ là sau lại liền nghe không được tin tức, tái xuất hiện thời điểm, chính là 3 năm trước đây. 3 năm trước đây 22 tuổi Chu Vũ Phi ngang trời xuất thế. Trực tiếp tiếp được trong vòng chứ danh đại đạo diễn quốc sắc. Ở trong đó sắm vai vì nước hy sinh thân mình hoa khôi mẫu đơn một góc. Đến tận đây trực tiếp nhảy hồng internet cùng hiện thực, lúc sau càng là đại màn ảnh chung bắt đầu rồi chính mình hành trình. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu quốc sắc năm đó vai chính là mẫu đơn nói, Chu Vũ Phi khẳng định có thể đoạt được ảnh hậu Thu Vinh. Chỉ là vàng đều sẽ sáng lên, cho dù là khi cách 3 năm. Người này vẫn là bằng vào mới nhất nữ hiệp tiến vào Bạch Ngọc Lan tốt nhất nữ chính chờ lựa chọn. Rất nhiều người đều phỏng đoán, lần này tốt nhất nữ chính chính là Chu Vũ Phi. Đi lên thảm đỏ, Chu Vũ Phi dáng người cao gầy, một đầu tóc dài thúc lên đỉnh đầu, có khác một phen phong vị, nhưng thật ra cùng nàng suy diễn nữ hiệp khí thế tưởng cùng. Làm chung quanh các fan phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Mà nàng còn lại là cười tủm tỉm hướng tới mọi người phất tay. Nhìn như thế xuân phong đắc ý Chu Vũ Phi, Phong Tư Trừng liền khó chịu, lớn lên như vậy đẹp còn có thiên phú người, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Lôi kéo Vân Giật Hoàng liền hướng tới bên trong đi đến. Vân Giật Hoàng còn lại là nhịn không được nhìn hai mắt Phong Tư Trừng lúc sau. Khẽ meo meo tiếp tục nói. Ai tương đương không khoa học, Nga tương đương Chu Vũ Phi hôm nay thế nhưng xuyên tây trang. Không phải nói cầm màu đỏ váy sao? Chẳng lẽ là không nghĩ cùng đụng hàng? Lại nhảy tò mò, làm Phong Tư Trừng lại là khinh bỉ xem một cái bên cạnh người. Được rồi đi ngươi, lại xem vài lần, trong mắt liền rơi xuống. Nàng thừa nhận Chu Vũ Phi xác thật lớn lên đẹp, cái loại này xen vào nam tính cùng nữ tính chi gian mỹ. Làm nàng ở cái này trong vòng mặt hỗn đi xuống quả thực là đơn giản thực. Giống như là nàng người đại diện theo như lời như vậy. Có chút người trời sinh chính là ăn này chén cơm, nàng tuy rằng phá lệ nỗ lực, nhưng là nàng biết, chỉ cần Chu Vũ Phi nỗ lực, lại không lâu tương lai, Chu Vũ Phi sớm hay muộn sẽ vượt qua nàng. Loại này sau lưng có người không ngừng tưởng đem chính mình cái này trước lãng chụp chết ở trên bờ. Các cảm giác, làm Phong Tư Trừng rất khó đối như vậy một cái có tiềm lực hậu bối có cái gì thích tâm tình. Hai người đi vào đi lúc sau, Chu Vũ Phi đứng ở nơi đó tiếp thu phỏng vấn, làm lần này Bạch Ngọc Lan tốt nhất nữ chính cuộc đua giải trí nhất. Nàng đã chịu các phóng viên mãnh liệt hoan nghênh, rất nhiều phóng viên vây quanh nàng phỏng vấn, đợi một hồi lâu lúc sau mới có thể đủ tiến vào hội trường. Bạch Ngọc Lan giải thưởng cơ hồ là quốc nội nhất có ảnh hưởng lực cũng là công chúng lực mạnh nhất. Giải thưởng, bất luận cái gì một cái diễn điện ảnh nữ minh tinh, đều hy vọng bắt được cái này giải thưởng. Chỉ cần bắt được cái này giải thưởng, liền chứng minh các nàng kỹ thuật diễn chịu được khảo hạch. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Ngọc Lan tinh quang đại triển mỗi 3 năm tổ chức một lần. Mỗi một lần đều là tinh quang rạng rỡ. Các loại diễn viên gạo cội cùng với lập tức tiểu thịt tươi cùng lưu lượng tiểu hoa đều sẽ đi vào hiện trường, mặc kệ có thể hay không đoạt giải, có thể tham gia như vậy điển lễ, chính là một kiện thực làm cho bọn họ cao hứng sự tình. Bạch Ngọc Lan điển lễ là hiện trường phát sóng trực tiếp, cho nên rất nhiều võng hữu lúc này cũng là canh giữ ở trước máy tính. Liền chờ trang web đổi mới ra mới nhất phát sóng trực tiếp hình ảnh. Hiện tại chỉ là các minh tinh tiến tràng thời gian, chân chính điển lễ còn muốn một hồi lâu thời gian. Chu Vũ Phi xuất hiện khiến cho nàng các fan xôi trào. Nàng 3 năm trước đây xuất đạo, một cái quốc sắc liền tới rồi Bạch Ngọc Lan. Lúc ấy nàng bị bình chọn vì tốt nhất nữ xứng. Mà hiện giờ, 3 năm lúc sau, vương giả trở về. Sở hữu Chu Vũ Phi fan, đều cho rằng lúc này đây Chu Vũ Phi tuyệt đối có thể bắt lấy ảnh hậu danh hiệu. Rốt cuộc, không còn có ai so như vậy một người càng thêm nỗ lực. Điển lễ là 8 giờ chính thức bắt đầu, theo hai cái người chủ trì đi tới sân khấu thượng, kéo ra Bạch Ngọc Lan lễ trao giải mở màn, cũng là làm các fan canh giữ ở trước máy tính, hưng phấn nhìn như vậy lễ trao giải. Hy vọng chính mình thần tượng có thể bắt được giải thưởng. Qua một hồi lâu lúc sau, chính là tốt nhất nữ chính giải thưởng ban phát, người chủ trì lúc này cũng là hỉ khí dương dương tuyên bố nói. Phía dưới cho mời Bạch Ngọc Lan tam liền quan ảnh đế vân giật hoàng cùng Bạch Ngọc Lan chuông vàng. Hai lớp ảnh hậu phong tư chừng cho chúng ta kế tiếp tốt nhất nữ chính trao giải. Lời này thứ ta ấn lúc sau. Vân Giật Hoàng cùng Phong Tư Trừng hai người liền xuất hiện ở sân khấu trung ương. Làm diễn viên, bọn họ lúc này chính là ở biểu diễn một cái người chủ trì. Mở ra chính mình đề từ tạp, thấy được mặt trên tên lúc sau. Phong Tư Trừng trong lòng chỉ cảm thấy quả nhiên như thế. Một bên Vân Giật Hoàng nhìn lúc sau, cũng là không có gì ngoài ý muốn. Vì thế hai người nhìn nhau cười. Tiếp theo cầm microphone liền bắt đầu, kỳ thật để cho ta tới cấp Bạch Ngọc Lan tốt nhất nữ chính trao giải. Ta thật là có chút áp lực, rốt cuộc nàng thật là hảo xoài a. Ta xem nàng điện ảnh thời điểm, đều cảm thấy nàng so với ta còn đàn ông đâu. Bất quá vẫn là muốn chúc mừng nàng có thể bắt được cái này thưởng. Vân Giật Hoàng lời này vừa ra. Các fan liền bắt đầu suy đoán này đoạt giải người tuyệt đối chính là Chu Vũ Phi. Nhiều như vậy nữ diễn viên bên trong, cũng liền Chu Vũ Phi có thể đi soái khí lộ tuyến. Cho nên nói thỏa thỏa là Chu Vũ Phi, nhìn đến cái này đoạt giải danh sách, nói thật ta cũng thực kinh ngạc, bởi vì ở 3 năm trước đây thời điểm, chúng ta cũng đã gặp mặt, lúc ấy ta bắt được Bạch Ngọc Lan tốt nhất nữ chính. Hiện tại sắp sửa đem cái này cúp giao cho nàng, tâm tình của ta thật là thực kích động, ta tin tưởng, đại gia khẳng định đã đoán được nàng tên, như vậy ta tuyên bố, Bạch Ngọc Lan thứ 56 giới tốt nhất nữ chính đạt được giả. Một bên Vân Giật Hoàng lúc này cũng chạy nhanh thấu lại đây. Cùng nhau nói, nàng chính là cho chúng ta mang đến thiết cốt tranh hiệp nữ diễn viên Chu Vũ Phi. Nàng chính là cho chúng ta mang đến thiết cốt tranh hiệp nữ diễn viên Chu Vũ Phi. Hai người thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh, cũng làm đang xem phát sóng trực tiếp các fan kích động hơi kém khóc ra tới. Camera lập tức quét tới rồi Chu Vũ Phi trên người, chỉ thấy nàng lộ ra một cái tươi cười, mang theo vui sướng, lại tựa hồ lại không cao hứng như vậy. Tiếp theo lên cùng nàng bên cạnh diễn viên Lý Hương Quân ôm một chút. Xem ra chúng ta hiệp nữ cũng có hiệp cốt nhu tình một mặt. Thỉnh Chu Vũ Phi lên đài lãnh thưởng, mặt khác hai cái người chủ trì chạy nhanh ra tới. Sau đó Ti Nghi đã bưng cúp ra tới. Bạch ngọc lan cúp là bạc chế, mặt trên là ngọc lan hoa tinh tế điêu khắc, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Chàng hạ Chu Vũ Phi lúc này cũng ở đại gia chờ mong chung đi tới trên đài. Đứng ở người chủ trì trung gian, Vũ Phi, đạt được cái này giải thưởng, ngươi có phải hay không có rất nhiều lời nói muốn đối duy trì ngươi fan nói a? Ở trao giải lúc sau, người chủ trì Lệ Hành dò hỏi, kế tiếp chính là Chu Vũ Phi nói đoạt giải cảm nghĩ lúc. Ân, là có rất nhiều lời nói tưởng nói, nàng thanh âm mang theo từ tính. Làm người chủ trì nghe xong lúc sau đều cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Sau đó nhường ra vị trí, làm Chu Vũ Phi nói chuyện, đứng ở nơi đó Chu Vũ Phi, nga không, là Chu Trạch Giai, nhìn sân khấu thượng lóa mắt tinh quang, cảm thấy chính mình vẫn là thực thích hợp giới giải trí. Lúc này đây, chính mình lại một lần tiến vào giới giải trí, hơn nữa vẫn là một cái đã chịu muội muội uy hiếp lúc sau tiến vào giới giải trí hứa nguyện người. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình không làm sự tình, đều thực xin lỗi chính mình lần này thân phận. Chu Trạch Giai, Chu Vũ Phi, một đôi song bào thai huynh muội, khi còn nhỏ hai người liền cùng nhau chụp quá quảng cáo. Kết quả sau lại Chu Vũ Phi không biết vì cái gì càng ăn càng nhiều. Trưởng thành tiểu mập mạp, tới rồi trung học thời điểm, còn không có từ bỏ đương minh tinh mộng đẹp, sau lại nỗ lực giảm béo. Gầy xuống dưới lúc sau, muốn trở thành quang mang bắn ra bốn phía đại minh tinh. Chính là hiện thực là tàn nhẫn, nàng người tuy rằng gầy xuống dưới, hơn nữa ký hợp đồng giải trí công ty, chính là lại tới rồi diễn kịch thời điểm vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn sẽ không diễn kịch, bạch mù gương mặt này, lúc sau không biết như thế nào thấy được nhà mình ca ca lúc sau. Liền điên cuồng uy hiếp ca ca làm hắn thay thế chính mình đóng phim. Hứa nguyện người tự nhiên không đáp ứng. Kết quả Chu Vũ Phi liền các loại tự sát uy hiếp hắn. Làm hứa nguyện người không hề biện pháp. Bất quá, kia đều là trước đây. Chu Trạch Giai cũng không phải là nén giận người. Lúc này nhìn này lóng lánh tinh quang. Cảm thấy này giới giải trí bên trong cũng đỉnh hảo ngoạn. Lộ ra một cái bá khí ngoại lộ tươi cười, đứng ở microphone trước, có thể bắt được cái này thưởng, ta thật sự thực vui vẻ, thực cảm tạ duy trì ta các fan, cũng thực cảm tạ Vương Mục đạo diễn, cảm tạ đoàn phim mọi người nỗ lực, bất quá, ta muốn cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi, người chung quanh nghe được lời này đều ngốc. Kết quả liền nhìn đến Chu Vũ Phi sau này lui một chút. Tiếp theo thật sâu hướng tới mọi người 90 độ khom lưng. Lại một lần ngẩng đầu lên thời điểm, nàng tựa hồ đều thay đổi cá nhân, không biết như thế nào, mặt mày phi dương, không giống cái nữ nhân, thực xin lỗi ta các fan, thực xin lỗi sở hữu quan tâm yêu quý ta người, kỳ thật ta không phải Chu Vũ Phi, ta là Chu Vũ Phi ca ca Chu Trạch Giai. Chương 688 ảnh hậu là nam nhân 2 giờ này khắc này. Mặc kệ là Bạch Ngọc Lan lễ trao giải hiện trường các minh tinh, vẫn là đang xem phát sóng trực tiếp những cái đó các fan, đều là vẻ mặt mộng bức nhìn sân khấu thượng Chu Vũ Phi. Cảm thấy Chu Vũ Phi chỉ sợ là điên rồi, thế nhưng nói chính mình là nam, nói cách khác, bọn họ Bạch Ngọc Lan tốt nhất nữ chính thưởng. Thế nhưng cấp cho một người nam nhân, các fan lúc này đều mông, hoàn toàn không quá lý giải Chu Trạch Giai ý tứ, kết quả liền nghe được nhà mình thần tượng lại bắt đầu nói chuyện. Kia trước kia xem ra xinh đẹp có góc cạnh gương mặt. Giờ này khắc này, mới làm đại gia cảm thấy, người này, nếu là cái nam nhân, cũng có khả năng a. Một lần nữa cùng đại gia tự giới thiệu một chút, ta là Chu Trạch Giai. Ân Trạch Thiên Hạ Trạch, thể chữ Khải Giai, Chu Vũ Phi là ta muội muội, bởi vì nào đó ta vô pháp nói cho đại gia nguyên nhân. Ta bắt đầu giả thành ta muội muội thay thế nàng đóng phim. Từ 3 năm trước đây quốc sắc cho tới bây giờ nữ hiệp. Ta vẫn luôn cho rằng, ta vĩnh viễn sẽ không nói ra cái này thân phận, nhưng là Vương Mục đạo diễn thay đổi ta, hắn làm ta minh bạch. Diễn kịch là một kiện cỡ nào có ý nghĩa sự tình. mà đem chính mình chân thật hiện ra ở đại gia trước mặt. Lại yêu cầu cỡ nào đại dũng khí, Chu Trạch Giai nói. Tạm dừng một chút, tiếp theo trong ánh mắt mang theo sủng nịch tươi cười nhìn về phía camera. Biết nơi đó nhìn đến hắn, đều là những cái đó đáng yêu các fan. Ta thực yêu ta các fan, tuy rằng không biết các người có thể hay không tiếp thu ta từ một cái ảnh hậu biến thành một cái nam minh tinh, nhưng là ta sẽ càng thêm nỗ lực đánh ra càng thật tốt tác phẩm. Hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ ta chân thật tên. Ta là Chu Trạch Giai, Ân Trạch Thiên Hạ Trạch, thể chữ Khải Giai. Đương nhìn Chu Trạch Giai ở trên sân khấu nói ra này đoạn lời nói thời điểm. Liêu Quân liền biết, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Về này đối huynh muội chi gian sự tình, Liêu Quân nói không biết, kia tuyệt đối là giả, nhưng là nhà mình công ty ký hợp đồng chính là Chu Vũ Phi. Chu Vũ Phi liền một khuôn mặt có thể xem, sẽ không diễn kịch, chỉ có thể đủ dựa vào Chu Trạch Giai sắm vai nàng diễn kịch. Như vậy 3 năm cũng chưa người nào biết, Liêu Quân cho rằng chuyện này về sau cũng sẽ không có người biết. Lại trăm triệu không nghĩ tới, chân chính cho hấp thụ ánh sáng chuyện này người, thế nhưng sẽ là Chu Vũ Phi trong miệng cái kia ái nàng ái đến muốn chết cái ca ca Chu Trạch Giai. Nghĩ đến phía trước cái này lễ trao giải là an bài Chu Vũ Phi lại đây. Màu đỏ lễ phục dạ hội đều đã an bài hảo. Chính là sắp đến đầu tới Chu Vũ Phi lại bởi vì phát sốt không có biện pháp tham dự. Mới làm Chu Trạch Giai lại đây. Con tuyển màu trắng tây trang. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Chu Trạch Giai phía trước liền tính toán hảo đi. Lần này lễ trao giải thượng cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Đạt tới lớn nhất giá trị lợi dụng. Liêu Quân hắc mặt, mà lúc này ở một cái cao cấp chung cư bên trong Chu Vũ Phi cũng là đã điên cuồng đem chính mình di. Động cấp tạp, nàng thật sự không nghĩ tới. Chu Trạch Giai cũng dám làm như vậy. Cũng dám làm trò mọi người mặt nói nhiều năm như vậy diễn đều là hắn diễn. Chẳng lẽ hắn thật là muốn chính mình chết sao? Điên cuồng đem trên bàn tất cả đồ vật đều quét đến trên mặt đất. Chu Vũ Phi chỉ cảm thấy lúc này cùng thiên sập xuống cũng không sai biệt lắm. Kỳ thật Bạch Ngọc Lan hiện trường xuất hiện chuyện như vậy. Đại gia cũng là thực bất đắc dĩ a. Bất quá người chủ trì vẫn là phi thường cơ linh. Nếu sự tình đều đã cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy người này nói chỉ sợ là thật sự. Vì thế vội vàng lại đây hòa giải. Đứng ở Chu Trạch Giai bên người Vân Giật Hoàng cùng Phong Tư Trừng đã đều ngốc. Trăm triệu không nghĩ tới Chu Vũ Phi thế nhưng không phải Chu Vũ Phi. Thế nhưng là một người nam nhân. Gọi là Chu Trạch Giai. Là Chu Vũ Phi ca ca. Này, đợt thao tác này quả thực là làm người trở tay không kịp được chứ. Ở người chủ trì mạnh mẽ giảng hòa hạ. Chuyện này rốt cuộc xem như rơi xuống màn che. Chỉ là kế tiếp đại gia ai đạt được giải thưởng kia đều không quan trọng. Có cái gì đầu để có thể so thăng cấp Bạch Ngọc Lan ảnh hậu Chu Vũ Phi bỗng nhiên nữ biến nam tới. Đáng sợ, nhưng thật ra Vân Giật Hoàng cùng Phong Tư Trừng người đại diện Trừ Tử Dương nhưng thật ra nhìn về. Phía Chu Trạch Giai, cảm thấy người này hấp dẫn. Đường điển lễ rơi xuống màn che lúc sau. Vừa đến cửa, Chu Trạch Giai đã bị tới phỏng vấn phóng viên vây chính là chật như nêm cối. Liêu Quân là Chu Vũ Phi người đại diện, xuất hiện loại chuyện này, đang nghĩ ngợi tới xử lý như thế nào đâu, cũng chưa không quản Chu Trạch Giai. Xin hỏi Chu Trạch Giai, người thật là Chu Vũ Phi ca ca sao? Người vì cái gì muốn thay thế Chu Vũ Phi đóng phim? Xin hỏi Chu Trạch Giai tiên sinh, nếu phía trước ở đoàn phim đều là người đi đóng phim, như vậy Chu Vũ Phi đâu? Nàng ở nơi nào đâu? Xin hỏi Chu Trạch Giai tiên sinh, ngài là xuất phát từ cái gì mục đích mới có thể ở hôm nay trường hợp này hạ cho hấp thụ ánh sáng? Chính mình thân phận đâu? Xin hỏi Chu Trạch Giai tiên sinh, ngài cho hấp thụ ánh sáng ngài không phải Chu Vũ Phi tin tức? Hơn nữa thế Chu Vũ Phi diễn kịch chuyện này, hay không đã trái với đoàn phim hợp đồng? Các phóng viên hỏi ra một đám vấn đề. làm Chu Trạch Giai đều không có thời gian trả lời. Nhưng vào lúc này, nữ hiệp đạo diễn Vương Mục lại là lại đây. Trực tiếp ngăn cản sở hữu phóng viên nói. Ta cũng không gạt các ngươi. Quay chụp nữ hiệp thời điểm, A Giai từ bốn mễ cao địa phương té xuống. Lúc ấy đoàn phim sốt ruột đem hắn đưa đến bệnh viện trị liệu. Bệnh viện làm phẫu thuật chính là ta anh em. Ta mới biết được A Giai thân phận. Đối với Chu Vũ Phi người này, ta có thể nói cho các ngươi. Chu Vũ Phi sẽ không diễn kịch, có thể diễn kịch, chỉ có A Giai. Ta cũng thực xem trọng hắn về sau ở giới giải trí bên trong phát triển. Hết chương.